Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Hạnh Phương cười hả hê tự sướng, bắt đầu đi tìm bản di chúc viết tay chưa được công chứng theo luật pháp. Ngờ Phong Phanh nội dung của tờ di chúc có quyền thừa kế tổng công ty Yam N có trụ sở tại Việt Nam và 15 chi nhánh lớn ở Singapore, Thái Lan và Trung Quốc, còn rất nhiều tài sản khác. Xem nào, kế hoạch của bà ta và Yến Vi là tìm tờ đi di chúc chưa được công chứng ở phòng của Yến Nguyên, vì vài ngày trước bà ta nghe lén chồng mình nói chuyện đàm phán với luật sư riêng của ông. Nội dung cuộc đàm phán có cả sự góp mặt của Yến Nguyên, rằng di chúc chưa được công chứng sẽ do Yến Nguyên cất giữ, nếu có thay đổi gì thì cô chỉ cần lên tiếng, còn biện pháp giữ gìn thì tùy vào cô. Bản gốc đã qua công chứng đang được gửi trong tủ bảo hiểm ở Singapore, sau khi tờ di chúc viết tay kia thông qua ý kiến của Yến Nguyên thì nó cũng sẽ được thông qua luật pháp, sau đó ông Nguyễn Hoàng Dũng sẽ bay một chuyến sang Singapore để đổi tờ di chúc, đồng thời tờ di chúc có giá trị hiện giờ sẽ chỉ là giấy trắng. Trước tiên là đánh cắp tờ di chúc đang chỉnh sửa, sau đó gấp rút đổi nội dung toàn bộ tài sản sẽ về tay Yến Vi rồi đưa cho ông Dũng, nói rằng Yến Nguyên đã xem xong. Còn về phần Yến Nguyên thì cứ nhờ một người làm nào đó nói với cô là ông Dũng đã cho người đến lấy đi, thế là xong. Khi đó, ông Dũng sẽ gấp rút cho luật sư đem nó đi công chứng rồi ông ấy sẽ bay sang Singapore, vậy là tiền về túi hai mẹ con họ. Phòng của Yến Nguyên là phòng cách âm tốt nhất trong biệt thự nên bà Hạnh Phương mặc sức bư bới, lục tung cả lên. Đầu tiên là kệ đĩa CD của Yến Nguyên bị bà ta đổ xuống hết, sau đó đến ga trải giường cũng bị kéo cả lên, rồi tủ quần áo, gầm giường, tủ đầu giường, bàn trang điểm, tất cả đều không có. Mà nãy giờ mới để ý, trong này chả có lấy một hạt bụi, đúng là. Mà khoan, bàn vi tính. Đúng rồi, bà ta chưa đá động gì tới bàn vi tính, chắc chắn trong tủ của bàn vi tính. Mặt bà Hạnh Phương đanh lại, thể hiện một mảnh lớn sự xấu xa nham hiểm, ngồi xuống chiếc ghế xoay bằng da trước bàn vi tính. Để coi, máy tính Apple, loa của Nhật, sách thì toàn văn học nước ngoài, bàn thì bằng gỗ lim chắc nịch. Chậc chậc, con này xài sang dữ nha. Bà ta vừa nói vừa kéo ngăn tủ thứ nhất, đồng thời cũng đụng đến một trong ba điều mà Yến Nguyên ghét nhất. Ngăn tủ này toàn mấy thứ tinh dầu, đủ loại đủ kích cỡ. Còn cả sấp hóa đơn, mua rồi giữ hóa đơn làm gì không biết, thần kinh. Ngăn tủ thứ hai, toàn bộ là giấy khổ A4 và cả một bộ mấy chục cây bút chì hàng hiệu, hoan phí. Ngăn tủ thứ ba là chi phiếu có tên của Yến Nguyên, mỗi tờ mệnh giá 10 triệu nhưng chưa có chữ ký, cũng như không. Ba ngăn, vậy là ba ngăn mà vẫn chưa có cái gì cả, bàn tay bà Hạnh Phương tiếp tục mò mẫn tới ngăn tủ thứ tư. Păng, sợi dây thần kinh của bà ta căn ra khi nhìn thấy hai túi hồ sơ loại buộc chì màu vàng. Khóe miệng bà Hạnh Phương hiện lên một nụ cười đều giả, tay cầm hai túi hồ sơ lên, chân xoay xoay cái ghế. Mày đúng là không có cái đầu mà Yến Nguyên. Thật làm tao thất vọng với cái đầu của mày. Từ giờ tất cả là của mẹ con tao. Ha ha ha, bà Hạnh Phương mở cái túi có đánh số 01 ở góc phải. Bên trong là giấy tờ quyền sử dụng phi cơ riêng ở Việt Nam. Ngày 28 tháng 6, thông qua cơ quan hành chính và hàng không Việt Nam, Nguyễn Hoàng Yến Nguyên nhận quyền sở hữu phi cơ N6-4488. Ngày 28 tháng 6 là 5 ngày sau khi Yến Nguyên về nước, không ngờ lão già Hoàng Dũng thao túng nó đến như vậy, không hề coi trọng bà ta và Yến Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túi thứ nhất là như thế thì chắc chắn túi thứ hai chính là tờ di chúc chưa được công chứng. Để coi, tổng tài sản ở Việt Nam quy ra tiền mặt là 2,1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 35% tổng số. Bà Hạnh Phương đọc sượt qua một ít nội dung tờ di chúc đang trong quá trình chỉnh sửa rồi gấp rút bỏ lại vào túi, toan bước ra khỏi phòng thì điện thoại bỏ trong túi rung lên. Alo, chị nghe, giọng bà ta sung sướng khi nói chuyện với tình nhân. Được rồi, mọi người cứ ăn trước đi. Được, được, chị thu xếp nhà cửa sẽ tới ngay. Đợi chị, nói xong bà ta liền vui vẻ cúp máy rồi bước ra khỏi phòng. Alo, tôi nghe, Yến Nguyên bắt máy, giọng nói chứa một ít đùa cợt. Đã biết rồi, vậy cứ từ từ mà tính, không cần vội cũng được. Dù gì cũng đã thu xếp ổn thỏa trước đó. Được, Yến Nguyên, cúp máy, lau lau mái tóc vừa gội sau hai tiết thể dục trên người mặc đồng phục. Vừa quay người lại thì giật cả mình khi nhìn thấy Nam Phong đứng lù lù ra đó. Làm gì thế, Yến Nguyên nhăn mặt, rõ là phòng thay đồ cá nhân. Đợi cậu, Nam Phong bình thản trả lời. Nhưng đây là phòng thay đồ nữ. Không lẽ cậu tưởng tôi là chị em với cậu? Yến Nguyên vứt thẳng cái khăn vào sọt rác, bỏ điện thoại vào ba lô rồi đeo lên. Không hề, cậu có rảnh không đấy? Nam Phong cười nửa miệng nhìn thái độ chẳng mấy quan tâm của cô đối với anh. Yến Nguyên đi đến trước mặt Nam Phong, đưa ngón tay vén một bên tóc ra sau tai rồi chấp trước ngực nói. Để làm gì, cậu có biết là đang xâm phạm bất Tất nhiên là biết, nhưng tôi mặc kệ, tôi muốn biết là cậu có rảnh không hay thôi, Nam Phong gắt giọng, ngoài mặc hù dọa Yến Nguyên nhưng trong lòng thì cảm thấy hay hay. Không rảnh, Yến Nguyên liếc anh một cái rồi bước đi, nhưng đã bị Nam Phong kéo tay lại. Tôi biết là cậu không rảnh, vì cậu sẽ bận đi với tôi mà, Nam Phong nói xong liền nắm tay Yến Nguyên kéo đi. Này, bỏ ra, đừng có sổ sàng kiểu đó. Bỏ ra mau, Yến Nguyên gắt gỏng đánh vào bàn tay của Nam Phong đến đỏ tấy mà anh vẫn cứng đầu không buông. Asia, vệ sĩ của cô đi lấy xe rồi, cứ cái đà này là cô lại tự phạm vào ba điều cấm kỵ của võ thuật thì nguy. Yến Nguyên cứ mắng mỏ Nam Phong như thế, còn anh thì cứng đầu nắm tay cô bước đi trong con mắt. Đau khổ, của toàn thể, đồng bào, trường Noble School cho đến khi anh kéo cô ra tới cổng trường, nơi mà tài vệ sĩ cùng xe của cả hai đang đợi ở đó. Cách chương.